Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, không chịu nổi một kích. Chiết tỉnh đại học tán thủ xã bên trong. Lúc này gian phòng bên trong có mười mấy cái học sinh. Bọn họ ngồi vây quanh tại bốn phía. Trung gian sân bãi phía trên thì đứng đấy bốn người. Bên trong có ba người đứng chung một chỗ, hiển nhiên là một đội ngũ. Mà một người thanh niên khác thì một mình đứng ở một bên. Tới đi, các người cùng tiến lên. Ta cho các người thật tốt làm mẫu phía dưới tán thủ thực chiến vận dụng. Thanh niên lên tiếng ra lệnh. Đúng, xã trưởng. Vừa mới nói xong, ba người kia lập tức bày nổi công kích điều khiển, hướng thanh niên xông đi lên. Chỉ bất quá vẻn vẹn không đến 5 giây, ba người kia thì ào ào bị thanh niên mấy chiêu sắc bén chiêu thức đặt xuống ngã trên mặt đất. Hảo lợi hại, không hổ là xã trưởng, thật mạnh, thực tình lợi hại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bốn phía các học sinh nhất thời sôi động vỗ tay, nhìn lấy cái kia đứng ngạo nghễ tại trong sân thanh niên. Trong mắt đều là sinh ra một cỗ sùng bái cùng tôn kính. Người thanh niên kia cũng là bọn họ tán thủ xã trưởng. Phan Diệp, thế nào, Dương Minh, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Chúng ta tán thủ xã trưởng rất lợi hại đi. Một thanh niên vỗ vỗ bên cạnh hắn tân sinh cách ăn mặc học sinh. Khoe khoang nói ra, ân, xác thực rất lợi hại. Được xưng Dương Minh học sinh gật gật đầu, nhìn lấy Phan Diệp trong mắt để đó tôn kính quang mang. Ta từ nhỏ đã bắt đầu học Taekwondo, có thể thấy được Phan xã trưởng vô luận là khí thế, động tác, vẫn là đập nện vị trí bên trên đều vô cùng chuyên nghiệp. Hắn nhất định là chân chính trải qua rất nhiều thực chiến cao thủ. Đó là đương nhiên, thanh niên cười cười, đắc ý nói ra, ngươi không biết à, chúng ta Phan xã trưởng thời cấp 3 thế nhưng là trường học lão đại đây. Đã từng một người đơn đấu qua trên xã hội 10 cái lưu manh. Dựa vào một thân tinh xảo tán thủ bản lĩnh, đem bọn hắn đánh sợ chết khiếp. Sau cùng liền những cái kia xã hội nhân sĩ cũng không dám tìm hắn để gây sự. A, nghĩ không ra Phan xã trưởng còn có dạng này kinh lịch a. Quả nhiên lợi hại, Dương Minh nhìn lấy Phan Diệp ánh mắt càng thêm tôn kính. Lợi hại là tự nhiên, ta dám khẳng định chúng ta toàn bộ chiết tỉnh người đồng lứa bên trong tuyệt đối không có là Phan xã trưởng đối thủ. Thanh niên hiển nhiên đối Phan Diệp sùng bái đầu dạp xuống đất. Dương Minh vô ý thức muốn gật gật đầu, thế nhưng là trong đầu chợt nghĩ đến cái gì người. Bỗng nhiên trong mắt thả ra một tia tinh mang, lắc đầu nói, không, học trưởng, ta biết, có một người, nhất định so Phan xã trưởng lợi hại hơn. Một bên nói, Dương Minh một vừa hồi tưởng lên mấy tháng trước sự tình. Cái kia thời điểm hắn trả tại Hàng Sơn thành phố lớp 12. Đồng thời cũng tại bằng phi tán thủ trong quán học tập tán thủ. Ta vĩnh viễn sẽ không quên ngày đó. Ta ngay tại võ quán bên trong học tập tán thủ thời điểm. Một thiếu niên bỗng nhiên mang theo một cái học sinh trung học xông vào võ quán. Thiếu niên kia lấy một địch 10. Đánh bại 10 cái tán thủ lão sư. Dương Minh nói, cái gì? Lấy một địch 10, đánh bại là cái dạy tán thủ lão sư. Dương Minh, ngươi đang nói đùa chứ? Học trưởng kia hiển nhiên không tin, lắc đầu cười nói, có thể dạy tán thủ chí ít đều là quốc gia cấp 3 vận động viên. Phải biết bọn họ Phan Diệp xã trưởng cũng mới vừa tiến vào quốc gia cấp 2 vận động viên. Nếu như là thật, hiển nhiên người kia thực lực tại Phan Diệp phía trên. Dương Minh không có giải thích, mà là tiếp tục nói ra, không chỉ như thế, ta chỗ võ quán gọi là bằng phi tán thủ quán. Học trưởng, không biết chúng ta quốc gia trước tán thủ Olympic Á quân vương bằng phi ngươi có biết hay không? Đương nhiên nhận biết a, trước kia thường xuyên tại trên TV nhìn đến hắn, ta rất sùng bái hắn. Thế nhưng là, thì ngay cả chúng ta Vương quán trưởng cũng bị thiếu niên kia một chiêu đánh bại. Dương Minh ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc lên, gằn từng chữ, làm sao có thể? Người học trưởng kia triệt để không tin, lắc đầu nói, ha ha ha, Dương Minh, nói đùa cũng không phải lái như vậy, ngươi nói đây cũng quá giả. Tán thủ Olympic Á quân, bại bởi một cái cùng chúng ta cùng tuổi thiếu niên. Cái này bệnh thành cố sự cũng không ai tin đi. Ai, học trưởng, ta nói là thật, Dương Minh thấy hắn không tin, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn thật sự là hối hận lần kia không có nhớ kỹ đối phương tên cùng tướng mạo. Nếu không chỉ cần thiếu niên kia tùy tiện chỉ điểm hắn một chút, chỉ sợ hắn thực lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Thế mà, Dương Minh thật tình không biết, trong lòng của hắn sùng bái nhất tôn kính thiếu niên kia, thì cùng hắn tại cùng một trường, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, người kia không là người khác, chính là Sở Phong, xã trưởng, xã trưởng. Đúng lúc này, Tôn Đống vô cùng lo lắng chạy vào. Thế nào, Tôn Đống, vội vàng hấp tấp làm gì? Phan Diệp hỏi. Phan xã trưởng, không thủ đạo xã đám kia tên khốn kiếp chẳng những xem thường chúng ta tán thủ xã, còn quang minh chính đại muốn từ chúng ta trên tay cướp đi Hứa Đại Hoa Khôi. Đồng thời còn đối với chúng ta hạ chiến thư. Ta đã thay ngươi tiếp hạ chiến thư. Ngươi có thể nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn họ. Tôn Đống lòng đầy căm phẫn nói ra. Phan Diệp cau mày một cái. Bọn họ cùng không thủ đạo xã oán hận chất chứa đã lâu. Lúc này không thủ đạo xã dám can đảm được một tấc lại muốn tiến một thước. Vậy liền so tài xem hư thực đi. Đi gặp bọn họ một chút. Phan Diệp quát lạnh một tiếng. Một đám người nhất thời sĩ khí cổ vũ, trùng trùng điệp điệp đi theo hắn sau lưng, đi đến đấu trường quán. Lúc này, đấu trường trong quán đã tụ tập trên trăm tên học sinh. Bọn họ đều là theo bài viết phía trên nhìn đến tin tức, lập tức chạy tới. Taekwondo xã vs không thủ đạo xã, đây chính là trăm năm khó gặp a. Trước mắt bao người, Phan Diệp trực tiếp bỏ đi áo ngoài, đứng trên đài cao, âm thanh lạnh lùng nói, Trương Lực Dũng, các ngươi không thủ đạo xã Hà Giã Thứ Lang đây, không phải là không dám tới a? Ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta xã trưởng sẽ sợ ngươi? Trương Lực Dũng vừa dứt lời, cửa thì truyền đến một trận trùng trùng điệp điệp tiếng bước chân. Người đến chính là không thủ đạo xã xã trưởng Hà Giã Thứ Lang. Hà Giã Thứ Lang tướng mạo anh tuấn, vừa xuất hiện thì dẫn phát rất nhiều nữ sinh một trận ồn ào. Hắn trực tiếp đi hướng đài cao, cùng Phan Diệp đối lập mà chiến. Hà Giã Thứ Lang, các ngươi không thủ đạo xã nhiều lần khinh người quá đáng, hôm nay ta tất sẽ ra tay giáo huấn ngươi. Phan Diệp hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi? Hà Giã Thứ Lang lạnh miệt liếc hắn một cái, dùng một miệng cũng không lưu loát tiếng Trung nói ra, dùng các ngươi Hoa Hạ lại nói, các ngươi cái gọi là tán thủ chẳng qua là công phu mèo ba chân, chỉ có chúng ta không thủ đạo mới là trên đời mạnh nhất thuật cận chiến. Hắn lời này một chỗ, trong nháy mắt rất nhiều Hoa Hạ học sinh trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trong lúc nhất thời, trên đài cao dương cung bạt kiếm, khí thế vô cùng khẩn trương. Đã dạng này, vậy liền bớt nói nhiều lời, đánh đi. Vừa mới nói xong, Phan Diệp tiên phát chế nhân mang theo một cơn tức giận mãnh liệt xông đi lên. Hắn nhảy lên thật cao không trung, một tư thế tiêu chuẩn lăng không trách đạp mãnh liệt hướng Hà Giã Thứ Lang đá vào. Quả nhiên là công phu mèo ba chân, trong mắt của ta tất cả đều là sơ hở, muốn chết. Hà Giã Thứ Lang ánh mắt lộ ra dày đặc khinh thường, trực tiếp đối diện mà lên, một cái hướng đỉnh đầu gối hung hăng đụng vào Phan Diệp bụng. Phan Diệp nhất thời sắc mặt kịch biến, té quỵ dưới đất, bưng bít lấy bụng kịch liệt đau nhức không thôi. Hà Dã Thứ lặng ở trên cao nhìn xuống miệt thị lấy toàn trường hoa hạ học sinh. Duỗi ra ngón tay lung lay, ngữ khí muốn nhiều khinh thường có nhiều khinh thường. Đây chính là các ngươi hoa hạ tán thủ. Ha ha, sao ta tưởng tượng bên trong còn không chịu nổi một kích. Quả thực là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.